Chiến thần Hào Môn, chương 1644, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người muốn quyền phổ, chính là muốn biết chuyện võ đích cực hạn ở đâu à? Trong mắt của hắn trong, một ánh hào quang hiện lên, mang theo một tia chẳng đáng, không có chút nào khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc, các người ngay cả da lông cũng không biết, còn muốn biết cực hạn. Cuồng vọng, anh nợ em một câu yêu thương. Giết hắn đi. Mấy người không nhịn được, bị Giang Ninh một trận trào phúng. Bọn họ nơi nào còn chịu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lý gia, bọn họ đều cũng coi là cao thủ. Ở Lý gia được người tôn kính. Ở nơi này Hán đều, thậm chí là toàn bộ Đông Hàn, cũng không còn người dám như vậy trào phúng bọn họ. Bọn họ đích xác là học nước Hoa quốc thuật, càng là muốn tinh nghiên đạo này. Chỉ là vài thập niên cũng chỉ có thể đến tới đất bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị một người trẻ tuổi như vậy trào phúng, của người nào trên mặt còn treo được. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đấm ra một quyền, muốn nhìn quyền thuật đích cực hạn. Đột nhiên, thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất, hóa thành một đạo cuồng phong. Ở năm người bên người xẹt qua. Nhưng không biết muốn đứng ở của người nào bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy bây giờ, ta cho các ngươi nhìn. Nắm tay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân ảnh hơi ngừng. Giang Ninh đích khuôn mặt xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Cuồng bạo phong đập vào mặt. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn chưa kịp giơ tay lên, Giang Ninh đích nắm tay đã tới rồi. Quá nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngay cả lời chưa từng nói xong, Giang Ninh đích nắm tay liền nghiêm khắc nện ở ngực của hắn. Trong nháy mắt, ngực lõm xuống, một đạo cuồng bạo quyền kình đánh gãy mấy cây đầu khớp xương, sau đó lần nữa xuyên vào bên trong thân thể của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, phanh, liên miên bất tuyệt quyền kình bỗng nhiên bạo phát. Anh nợ em một câu yêu thương. A, tiếng kêu thảm thiết kèm theo một đạo thân thể bay ngang đi ra ngoài, té trên mặt đất, nghiêng đầu một cái liền không có sinh tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền quanh sát, chỉ một thoáng không khí phảng phất động lại thông thường. Lý Văn Sinh sợ đến sắc mặt đều trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, chính mình từ Lý Thành làm thịt vậy mời tới đích cao thủ, bị Giang Ninh một quyền liền đánh giết. Ngay cả bốn người khác đều ở đây trong nháy mắt dừng lại hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh một quyền kia đánh ra, bọn họ lập tức cũng cảm giác được một loại chưa từng có cảm giác được đồ đạc. Là ý cảnh, hay hoặc giả là cái gì, bọn họ căn bản cũng không biết. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, bọn họ cả đời đều chạm không tới cái kia cánh cửa. Giang Ninh đích quyền thuật thật là đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, đây chính là quyền thuật đích cực hạn. Một người trong đó trong miệng thì thào, tự hồ cũng không có thể trở về qua thần tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tự hồ còn không có phát bức ra ta đích cực hạn. Giang Ninh đích thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, chính là một đạo đánh đấm liệt bão táp. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lại một đạo thân ảnh bay ra ngoài, ngã xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị mất mạng. Giang Ninh giống như là một máy hình người, cỗ máy giết người. Hắn đến mức cũng chỉ có một quyền, đấm ra một quyền liền thu cắt đi một cái mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự hồ mặc kệ người đối diện là tông sư, vẫn là đại tông sư, hay hoặc giả là gia tộc nào đích cao thủ. Bất quá khoảng khắc, năm cao thủ, tất cả đều ngã xuống đất, mắt trợn tròn, không có bất kỳ khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ quá trình, một phút đồng hồ cũng chưa tới. Lý Văn Sinh đứng ở đó, hai chân không còn chi giác, tự hồ lập tức bị vật gì vậy, ngạnh sinh sinh đóng vào nơi đó. Hắn muốn di chuyển, có thể di động không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tròng mắt của hắn trong là năm cao thủ thi thể, tùy ý ngã xuống đất trên nền, ngực lõm xuống, trái tim nổ tung. Năm cao thủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn từ Lý Thành làm thịt vậy mời tới đích cao thủ. Ở Lý gia nuôi vài chục năm đích cao thủ a. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Giang Ninh sao lại thế mạnh như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng, không thể a. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này, đây tuyệt đối không có khả năng. Cách chương